ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 404, thiết kế nan đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại từ Trần Tân nơi này xác nhận tương quan yêu cầu về sau, cái này căn cứ nghiên cứu sắp xếp công việc rất nhanh liền khô chiêng gõ trống bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với cần trước bản vẽ thiết kế, suy nghĩ thêm như thế nào hiện trường thi công căn cứ nghiên cứu khác biệt, bộ đội đặc chủng nơi đóng quân ngược lại là rất nhanh liền tại Trần Tân chỗ tránh nạn bên ngoài thành lập. Vẫn là trước đó di động doanh trại, bất quá bị Trần Tân một lần nữa thăng cấp cải tạo qua đi, bọn chúng trở nên lại càng dễ bắt cùng di động, giữ ấm tính năng cũng càng tốt, cho nên rất nhanh liền hoàn thành thi công, để những lính đặc biệt này có thể vào ở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đây cũng chỉ là lâm thời doanh địa, tại nghiên cứu khoa học căn cứ kiến thiết sau khi hoàn thành, những lính đặc biệt này sẽ đem đến cùng nghiên cứu khoa học căn cứ cùng một chỗ tu kiến vĩnh cửu trong doanh địa đi. Liên quan tới vĩnh cửu doanh địa vấn đề, Trần Tân vậy cùng bộ đội đặc chủng chính ủy tiến hành qua thương thảo, bởi vì Trần Tân không xác định bọn họ có phải hay không mãi mãi trú đóng ở cái này, cho nên có chút vấn đề nhất định phải tiến hành thương thảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may chi bộ đội này trước khi tới liền đã thu được minh xác chỉ thị, bọn hắn tại tiếp vào mệnh lệnh mới trước đó, đều đem phụ trách bảo hộ Trần Tân. Đồng thời bọn hắn cũng tiếp thu được thượng cấp chỉ lệnh mới, tại nghiên cứu khoa học căn cứ kiến thiết sau khi hoàn thành, bọn hắn sẽ tại nơi này tiến hành đóng giữ, phụ trách nghiên cứu khoa học căn cứ công tác bảo an. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Trần Tân yên tâm không ít, đồng thời đối với doanh trại kiến thiết cũng có dự định. Rốt cuộc nếu như chú thủ tại chỗ này không phải chi này bộ đội đặc chủng, mà là mặt khác điều đến những bộ đội khác hoặc là cảnh sát vũ trang, trong doanh phòng một chút công trình là muốn làm ra thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là bộ đội đặc chủng, Trần Tân có thể yên tâm to gan đem một chút mình cải tiến về sau vũ khí trang bị giao cho bọn hắn, nhưng nếu như là bộ đội bình thường cùng cảnh sát vũ trang, có một ít trang bị hiển nhiên liền không thể trực tiếp như vậy giao cho bọn hắn. Mặc dù bộ đội đặc chủng cùng bộ đội bình thường cùng cảnh sát vũ trang bộ đội đều là Viêm quốc quân đội, nhưng bộ đội cùng bộ đội ở giữa vô luận là trang bị vẫn là giữ bí mật đẳng cấp rất nhiều phương diện vẫn là có khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại đã xác định chi bộ đội này sẽ tiếp tục bảo vệ mình, Trần Tân tự nhiên cũng liền có thể yên tâm to gan đem một chút rõ ràng là hắc khoa kỹ vũ khí cung cấp cho chi này bộ đội đặc chủng. Tỷ như nói trước đó liền đã vì bọn họ cung cấp qua cơ giáp hạng nặng, Trần Tân liền lại lần nữa vì bọn họ cung cấp đủ để vũ trang hai cái chiến đấu tiểu tổ số lượng, để chi này bộ đội đặc chủng tại trọng trang chuẩn bị trang bị bên trên nâng cao một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là Trần Tân còn đặc biệt tốt tâm đem cơ giáp nguyên bản trang bị bên phải vai 1-2.7 ly xoay nòng súng máy thay thế thành 50 ly loại cầm tay ống ngắn pháo không giật, cùng tại cơ giáp cánh tay phải gắn thêm một cái ngắn liên cưa, khiến cho loại này cơ giáp hạng nặng càng ngày càng có chiến trùy 40k bên trong kẻ hủy diệt bọc thép hương vị. Đối với Trần Tân cung cấp những trang bị này, bộ đội đương nhiên là mừng rỡ như điên, thử hỏi có chi bộ đội kia không thích loại này vừa cứng lại thô ống lớn đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại bọn hắn bản thân liền gánh vác từ Trần Tân nơi này thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị sứ mệnh cùng nhiệm vụ, hiện tại có Trần Tân chủ động cung cấp có thể không tốn sức chút nào liền hoàn thành thượng cấp lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cái này lại cớ sao mà không làm. Về phần nói bọn hắn quân đội thượng cấp khi nhìn đến Trần Tân cung cấp cơ giáp hạng nặng về sau đã mừng rỡ mặt mày đều nhìn không thấy, sẽ chỉ muốn càng nhiều, nơi nào sẽ có ý kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù rất nhiều người nói cơ giáp không bằng xe tăng, vô luận hỏa lực vẫn là phòng ngự đều muốn kém một bậc, nhưng cơ giáp càng thêm linh hoạt cơ động, so với xe tăng tới nói có thể tốt hơn linh hoạt bố trí. Tại không tiện bố trí xe tăng hoàn cảnh dập máy giáp vừa lúc có thể bổ khuyết bộ binh lúc tác chiến thiếu phòng ngự cùng hỏa lực ủng hộ, là bộ đội cung cấp hữu lực chi viện, bổ khuyết quân đội ở phương diện này chống không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại những này cơ giáp hạng nặng phân phối đến bộ đội đặc chủng về sau, quân đội thậm chí còn chuẩn bị chuyên môn phái tác chiến phương diện chuyên gia đến nghiên cứu những này cơ giáp hạng nặng nên như thế nào sử dụng, vì đó chế định mới tác chiến chiến thuật. Cái này cũng đưa đến Trần Tân nơi này ngoại trừ khác biệt nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm bên ngoài, lại thêm một cái quân đội tác chiến phòng nghiên cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này Trần Tân ngược lại là cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành, rốt cuộc về sau hắn còn dự định làm tốt hơn đồ chơi ra, có quân đội hỗ trợ học thuộc lòng, rất nhiều vấn đề đều muốn đơn giản rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản vẽ thiết kế phương diện, bởi vì tận thế đặc thù hoàn cảnh, nguyên bản rất nhiều tư nhân thiết kế công ty tự nhiên không có khả năng còn tiếp tục tồn tại, cũng chỉ có thuộc về quốc gia cơ quan thiết kế viện còn có thể tại hiện ở trong môi trường này gánh vác thiết kế công việc. Mà Trần Tân nghiên cứu khoa học căn cứ liền là từ Tương Tỉnh tỉnh Lỵ Tinh thành một nhà thiết kế viện đến phụ trách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ tìm Tinh thành thiết kế viện chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Tân ở vào Tương Tỉnh, trước đó hắn từ trước đến nay Hồ Bắc Tam Trấn liên hệ, đã để Tương Tỉnh lãnh đạo rất có ý kiến, cho nên lần này nghiên cứu khoa học căn cứ thiết kế cùng thi công, liền bị Tương Tỉnh lãnh đạo dốc hết sức đoạt lại, vì cái gì đương nhiên là cùng bản tỉnh ra tối cao viện khoa học viện sĩ tạo mối quan hệ. Tại thiết kế bên trên, thiết kế viện dự định áp dụng thép vượt lương làm chèo chống, sau đó dùng hạng nhẹ vật liệu cùng thủy tinh cường lực đến chế tạo mái vòm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tại thiết kế trên kỳ thật cũng không có gì khó khăn, mặc dù đường kính 500m nghe vào có chút khoa trương, nhưng sân bay, đường sắt cao tốc chạm cùng sân vận động loại hình địa phương sớm có tương tự ứng dụng, đối với Viêm quốc cái này xây dựng cơ bản đại quốc tới nói, thật sự là không tính là gì. Thiết kế viện cũng không có ở phương diện này kéo hông, rất nhanh liền lấy ra thứ nhất bản thiết kế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh thái mái vòm chỉnh thể dùng cùng loại với nhà bạt đồng dạng tạo hình, mang theo đường cong hình tròn mái vòm từ 12 cây qua trạng chèo chống trụ tiến hành chèo chống, mà hình tròn mái vòm bản thân thì từ hạng nhẹ vật liệu lấy cùng loại với đấu cùng hình thức bắc tại chèo chống trụ bên trên, sau đó trải hình lục giác tổ ong kết cấu thủy tinh cường lực làm mái vòm. Chỉnh thể tới nói thiết kế viện cũng không có chơi hoa gì sống, áp dụng một chút cực kỳ tiền vệ thiết kế, chỉnh thể trên ngoại trừ hình lục giác tổ ong kết cấu pha lê bên ngoài, địa phương khác thậm chí có thể dùng mộc mạc để hình dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái này cũng khó trách hiện vào hoàn cảnh quan trọng này, đi kiến tạo cái gì có thiết kế cảm giác kiến trúc là cực kỳ không thiết thực sự tình, hết thảy vẫn là phải lấy thực dụng làm chủ, mà không phải theo đuổi nghệ thuật cảm giác. Mặc dù cũng có chiếu cố nghệ thuật cùng thực dụng thiết kế tồn tại, nhưng trước mắt mà nói, vẫn là phải lấy thực dụng là hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có tại có thừa lực thời điểm, mới có thể đi chiếu cố nghệ thuật cảm giác. Tại xác định thiết kế phương án về sau, dĩ nhiên chính là kỹ càng thi công bản vẽ cùng tương quan vật liệu cùng linh kiện chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà nơi này lại xuất hiện một cái để người cảm thấy khó giải quyết vấn đề, suýt nữa để công trình không cách nào tiến hành. Kiến tạo mái vòm cần có 12 cây chèo chống trụ thuộc về cỡ lớn kim loại cấu kiện, bởi vì chèo chống cường độ cần toàn bộ cần một thể thành hình, nhưng nhận tai nạn ảnh hưởng, Viêm quốc bây giờ còn đang khôi phục bên trong công nghiệp sản xuất năng lực không cách nào hoàn thành loại này cỡ lớn kim loại cấu kiện gia công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo thiết kế viện thiết kế, một cái chèo chống trụ độ cao liền có hơn 30m, hoành ra hoành nhánh càng là dài đến hơn 50m, muốn một thể gia công, còn muốn cam đoan chèo chống cường độ, đúng gia công công nghệ yêu cầu chi cao có thể nghĩ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.